Hành trình tán đổ Crash, chương 70, thăng 171.205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một lúc ở cổng trường, tôi gặp cậu bạn thân mơ cúng tôi cùng nhau đi lên lớp. Trước khi vào lớp, cậu bạn thân M và tôi đang trêu chọc nhau theo kiểu đẩy qua đẩy lại. Tôi cười không ngậm được miệng lại, nhìn về phía trước để bước đi. Đúng lúc ấy, cậu ấy từ trong lớp đi ra. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi lờ đi, bước nhanh vào trong lớp. 02, hôm nay tôi ngồi bàn đầu. Vừa vào chỗ tôi thấy cậu ấy đi qua đi lại phía trước. Đợi đến lúc cậu ấy đi qua bàn tôi níu lấy tay cậu ấy. Cậu ấy nhanh chóng cho tay vào trong tay áo. Tôi miên man tiến vào trong, nắm lấy tay cậu ấy. Cậu ấy quay người bước đi. Còn tôi cứ giữ chặt tay cậu ấy như vậy. Tao nên mua vịt hay sói đây? Đừng, cẩn thận, rách áo bây giờ, cậu ấy một mực muốn rút ra khỏi tay tôi. Vkép à, vịt hay sói? Tôi hỏi tiếp, tay vẫn nắm chặt cậu ấy. Tao không trả tiền cho mày đâu. Cậu ấy không đứng yên, tiếp tục kéo tay ra. Chẳng là chiều qua tôi có nhắn tiếp một tin bảo cậu ấy trả tiền sói nực gan. Nhưng cậu ấy chỉ xem, không trả lời. Thì ra đến bây giờ cậu ấy vẫn canh cánh về vấn đề này. Tao mua cho mày mà, không cần trả tiền đâu. Tôi buột miệng nói, cậu ấy đứng yên lại, nhìn xuống. Sói, 30cm hay 45cm, tôi ngẩng đầu lên nhìn, tiếp tục giữ tay áo cậu ấy, vốn không có ý định bỏ ra. Cậu ấy suy nghĩ một lát rồi nói, 30cm, tôi biết được đáp án rồi nên buông tay cậu ấy ra. 03, tiết thể dục tôi ngồi trên ghế đá bàn về phim ảnh với mấy cậu bạn. Cậu ấy từ xa đi tới, cởi áo khoác đưa cho tôi. Cầm cho tao, ai, tôi vẫn chưa nhìn ra cái áo nào, trông có vẻ không quen thuộc lắm. Của tao, cậu ấy trả lời, tôi cầm lấy chiếc áo. Cậu ấy đứng trước tôi, lấy tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Tôi nín thở, cậu ấy không phải muốn thoát đi đấy chứ. Nhưng không, bên trong cậu ấy mặc một chiếc áo phông nữa. Cậu ấy đưa chiếc áo sơ mi kia cho tôi cầm tiếp. Sau đó, cậu ấy ra nhảy xa. 04, tôi nhìn về phía cậu ấy. Cậu ấy đang đứng chuẩn bị nhảy xa. Đúng lúc ấy, cậu ấy nhìn về phía tôi. Hai ánh mắt chạm nhau 2 giây rồi nhanh chóng quay đi hướng khác. Cả hai chúng tôi đều như vậy. 05, sau khi nhảy xà xong, cậu ấy đi tới, ngồi bên cạnh tôi, rút điện thoại trong túi ra chơi. Tôi cố ý di chuyển sát cạnh cậu ấy. Hai tay tôi nắm lấy cánh tay trái của cậu ấy, lay lay. Vkép à, tôi cố ý kéo dài giọng. Cậu ấy không trả lời, nhướng mày lên ra hiệu tôi nói đi, mắt không rời khỏi điện thoại. Vkép à, tôi gọi lần nữa. Cái gì, cậu ấy nói lại. Vkép à, vkép à, vkép à, tôi liên tục gọi tên cậu ấy. Giờ nghĩ lại tôi thấy giống như kiểu tôi đang làm nũng cậu ấy vậy. Làm sao, cậu ấy nhíu mày, mày có tiền không? 1.000, 2.000, 3.000, tôi nói, để làm gì? Cậu ấy vẫn tiếp tục chơi điện thoại, mua sói, bàn tay tôi di chuyển lên ngực cậu ấy, bóp nhẹ một cái. Cậu ấy lắc đầu, 06, gần cuối giờ cậu ấy cởi hẳn chiếc áo phông ra để nhảy xa. Cơ thể phần trên của cậu ấy cũng khá đẹp đấy chứ. Ngực cũng có chút, không đến mức lép. Bụng không có múi nhưng cũng chẳng có mỡ nhiều, nước da màu đồng nhìn cực kỳ mạnh mẽ, tôi muốn miêu tả sâu sắc nữa nhưng thôi, cảnh xuân của cậu ấy tôi thưởng thức là đủ rồi. Ôi, tôi phải làm sao đây? 07, sau khi nhảy xong, cậu ấy đi ra chỗ tôi lấy lại áo. Lúc cậu ấy đứng lộn áo ra, tôi tranh thủ giơ tay chạm lên phần bên dưới của cậu ấy. Phần gì đó nổi trội lên hẳn còn có chút cứng cứng. Tôi chỉ dám chạm qua thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đây là lần đầu tiên thực hiện hành động như vậy nên tôi không có kinh nghiệm rồi. Cậu ấy không nói gì, tiếp tục đứng lộn áo. 08, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai cô bạn thân của tôi đều thích cậu ấy? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy thích cô bạn thân của tôi? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Cách chương.